đề cử truyện 90.100 hoặc có điều kiện thì đẩy kim phiếu và TLT nhanh cho nóng a, cách chương.